Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458. Chương 1458. Cái gì là yêu đương? Ta đã sớm nên ngờ tới. Ngươi bực này có được thổi ngưu bức hệ thống ngươi. Làm sao có thể sẽ nói ra lời nói thật đến đâu? Tình không mặt đen lên. Đợi đến thương thế khôi phục. Đem toàn thân vải. Hết thảy xé nát. Vậy ngươi có thể nói sai. Kỳ thật, ta không có 10.000 cái hệ thống. Việc này, thật là thổi ngưu bức. Bất quá, ta có 9.999 cái. Việc này, lại là hàng thật giá thật. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Hừ. Ngươi cho rằng, ta còn hội lần nữa tin tưởng ngươi sao? Đối với cái này, Tình không biểu thị vạn hai điểm khinh thường. Bất quá, lại là thần sắc đột nhiên nghiêm một chút. Trầm giọng nói ra, mặc dù ta cực kỳ không quen nhìn ngươi. Nhưng ngươi hôm nay ân cứu mạng, ta Tình không ghi lại. Ngày khác, sẽ trả ngươi một mạng. Đưa ta một mạng, nghe thấy lời ấy, Vương Khai quả thực xem thường không thôi. Khoát khoát tay nói ra, chuyện này, vẫn là thôi đi, nghĩ tới ta như vậy ngưu bức, người mang vô số cái hệ thống, ai gặp ai sợ hãi, đánh ai ai hẳn phải chết, hội cần ngươi đến cứu mạng sao, vẫn là quản tốt chính ngươi đi, miễn cho lại bị ai đánh lén, chết cũng không biết chết như thế nào, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Bá, lời vừa nói ra, Tình không sắc mặt lập tức tái nhợt đến cực điểm. Cắn răng nói ra, ta quả nhiên vẫn là không thích ngươi. Ngươi thật, thật quá mức đáng giận. Cỏ, ngươi nhưng nhanh khác thích ta. Lão tử ưa thích là nữ nhân. Ngươi lão đi lên chịu đựng. Làm cái gì? Còn nữa nói, ta nói đều là thật. 1.800 cái hệ thống. Vẫn là có. Tỉ như trang bức A, hồng bao A, rút thưởng A, loại hình, người nghe qua không có. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm hỏi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Tự nhiên nghe qua, bất quá, trang bức hệ thống người sở hữu. Đã không giả bộ được. Hẳn là chiếm cái khác chủ ký sinh hệ thống. Đổi cái phương thức tăng thực lực lên đi. Còn có cái kia hồng bao. Rút thưởng hệ thống. Không bằng ngươi cái này miệng pháo lợi hại. Tình không khóe miệng có chút co lại. Có chút im lặng nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy cái trán nổi đầy gân xanh. Quả thực tối cảm giác im lặng đến cực điểm. Mình khi nào trở thành miệng pháo. Rõ ràng yên lặng lấy tư tưởng thổi ngưu bức. Đều có thể đột phá cảnh giới được không? Tỉ như. Vô địch đương thời, quét ngang tất cả hệ thống người sở hữu. Bất quá là vài phút sự tình. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Năng lượng giá trị 1 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai quả thực lông mày không khỏi xoay lên. Thôi động ý niệm, triển khai hệ thống giao diện. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới. Bất diệt thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 131/10 khoác lác giá trị, 290 kinh nghiệm, 17.000, 20.000, còn kém 3 cái ngưu bức, mới có thể đột phá cảnh giới sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhìn lướt qua, chỉ có đột phá đến chí tôn cảnh, mới có thể biết được, cảnh giới tiếp theo là cái gì, đó là một cái không biết lực lượng cùng cảnh giới, chỉ có đạt tới cấp bậc kia, lại sử dụng cường hóa kỹ năng cùng cơ giới sư hình thái, mới có thể cùng thứ hai vũ trụ cường giả, phân cao thấp A, không phải, thì khó như lên trời. Nếu không có Tình không cùng Bạch tiểu thư, đều có riêng phần mình nhược điểm, muốn thắng thì rất khó khăn. A, công tử ngươi, Ngươi không sao? Trời ạ, cái kia ma đầu vậy tại. Đột nhiên, hai cái ni cô cất bước mà vào. Bản là vừa vặn chấn định cảm xúc các nàng. Tại nhìn thấy Vương Khai về sau, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Đa tạ các ngươi cứu giúp. Nói đi, các ngươi muốn cái gì đáp lễ, ta đều sẽ giúp các ngươi hoàn thành. Vô thượng công pháp, còn là lấy không bao giờ hết tài phú, hoặc là trí cao vô thượng. Phanh, không chờ Tình Không đem nói cho hết lời, Vương Khai lập tức một bàn tay vỗ xuống đi. Ta fuck your mom, ngươi làm gì a? Tình Không giận tím mặt, mặt đỏ tới mang tai trừng mắt Vương Khai. Mày là thằng ngu a? Hai người bọn họ rõ ràng là Nico. Ngươi cho người ta tài phú cùng địa vị, có cái dám dùng? Còn có, vô thượng công pháp, các nàng có khả năng sẽ muốn sao? Ngươi tiểu tử này, vì sao không thể thay cái phương pháp đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái. Tiếp theo nhìn về phía hai cái ni cô, từ tốn nói, làm cho các ngươi cứu hắn trả lời chắc chắn. Ta làm ra báo đáp đi. Các ngươi hiện tại thoát sạch sẽ, để cho ta nhìn một bản là được rồi. Ách, ngươi đây là báo ân đâu? Vẫn là vong ân phụ nghĩa đâu? Tình Không nghe vậy lập tức sững sờ, có chút im lặng nhìn xem Vương Khai. Căn bản không nghĩ tới, hắn báo ân phương thức lại là như thế đáng giận. Chúng ta không cần các ngươi báo đáp. Đã các ngươi không phải cừu địch, vậy liền mời các ngươi mau mau rời đi nơi này đi. Hai vị ni cô quen biết một chút, đều là run rẩy thân thể mềm mại, hạ cái lệnh đuổi khách. Cái gì gọi là không cần báo đáp đâu? Không báo đáp vậy làm sao có thể làm đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, chắp hai tay sau lưng, đi đến các nàng trước mặt, vì phòng ngừa các nàng đào tẩu, càng là vận dụng lực lượng, đưa các nàng ổn định ở tại chỗ. Trước đó các ngươi nhìn lén ta tắm rửa sự tình, liền như vậy quên đi thôi. Vậy ta chẳng phải là cực kỳ ăn thiệt thòi à? Nhìn lén ngươi tắm rửa. Các nàng, cái này, nghe thấy lời ấy, Tình Không nhất thời ngốc ngây ngẩn cả người. Không thể tin nhìn về phía hai cái ni cô. Như vậy thiện lương tu giả, làm sao có thể sẽ làm ra loại kia bẩn thỉu vô sỉ sự tình đâu? Chúng ta không phải cố ý. Với lại chúng ta sơ chỉ nhìn thấy ngươi phía sau lưng. Là chính ngươi nhảy đến trước mặt chúng ta, để cho chúng ta trông thấy. Đúng, không sai. Còn xin công tử ngươi chớ có không giảng đạo lý. Chúng ta thật không có muốn trộm nhìn ngươi ý tứ. Nghe các nàng chi ngôn, Tình Không sắc mặt càng âm trầm. Không cần nghĩ cũng biết, cùng trong lòng suy đoán giống nhau. Hết thảy, tất cả đều là Vương Khai cố ý. Kỳ thật ta đây là vì các ngươi khỏe a. Không sợ các ngươi trò cười. Trên người của ta, một mực có một cái nguyền rủa. Đó chính là bị ai nhìn thấy phía sau lưng, trông thấy người, đều lại nhận vô hạn nguyền rủa. Tỉ như dẫn tới cường đạo, họa sát thân, thậm chí bán nhập thanh lâu sự tình, cũng có thể trên người các ngươi phát sinh. Vương Khai có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tận tình khuyên bảo khuyên lớn. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Nhất định lại là đang khoác lác a. Tình Không có chút xem thường trợn trắng mắt, tiếp theo nhìn xem hai cái ni cô, khoát khoát tay nói ra, các ngươi không thích nghe hắn nói hưu nói vượn, chúng ta quá hội liền đi. Tốt, là, đa tạ công tử. Ngươi tiểu tử này không phải là không có nói qua yêu đương a? Tốt như vậy cơ hội, ngươi cũng không chịu bắt lấy. Đây chính là hai vị mỹ nhân thân thể nha. Với lại, vẫn là ni cô, ngươi liền không có một chút kích thích cảm giác sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhìn xem hắn. Cái gì là yêu đương? Tình Không cau mày, không hiểu hỏi, giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.